Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 383, xử lý Vân Thiên Vũ, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Vân Thiên Vũ từ bên ngoài đi tới, Tiêu Cửu Uyên nhếch môi mỏng, cũng xoay người đi tới. Vân Thiên Vũ, ngươi đi dạo cũng khá lâu đó, bổn vương đợi ngươi ở đây cũng gần 2 canh giờ, ngươi mới đi dạo xong. Vân Thiên Vũ biết người này đã biết là lúc trước chính nàng đánh hắn, đá hắn, cho nên cũng không vòng vo với hắn, nhanh chóng dứt khoát nói. Thật ra ta, nàng đã muốn nói chuyện này với hắn từ lâu rồi, nhưng quan trọng là mỗi lần nghĩ đến việc hắn sẽ tức giận, nàng lại nhịn xuống. Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn không giải thích nổi, Tiêu Cửu Uyên đã cuồng bạo giơ tay, lam linh dày đặc bao vây lấy người hắn, hắn tức giận đến cực điểm chút giận ra tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Vô số lam linh nổ tung quanh người Vân Thiên Vũ, nhiều thứ đồ đạc trong phòng bị thổi bay và không ngừng va đập. Những thứ kia bị thổi bay vỡ vụn không ngừng văng vào Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ vẫn không nhúc nhích mặc cho Tiêu Cửu Uyên chút giận, nàng sớm biết người này sẽ nổi giận cho nên tất cả điều này cũng là bình thường. Tuy rằng Vân Thiên Vũ hiểu điều này, nhưng Diệp Gia và Tiểu Linh đang ở bên ngoài nghe thấy mà sợ khiếp vía, không khống chế nổi chạy vội vào, chỉ là các nàng còn chưa đi vào, Vân Thiên Vũ đã quát ra bên ngoài. Đi ra, đừng vào đây. Lúc này Tiêu Cửu Uyên cuồng bạo như một con sư tử phát điên, bọn họ đi vào chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết. Cho nên Vân Thiên Vũ mới quát bảo họ dừng lại, tiếng bước chân của Diệp Gia và Tiểu Linh đang ngừng lại cuối cùng cũng cắn răng lui xuống. Điêu Gia và Tiểu Anh cũng cắn răng lui xuống. Trong phòng, Tiêu Cửu Uyên nghe thấy Vân Thiên Vũ nói chuyện lại cuồng bạo giơ tay, một luồng lam linh ầm bay ra ngoài. Ầm một tiếng vang lên, phía sau chỗ Vân Thiên Vũ đứng trực tiếp bị đánh bay. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn qua cả căn phòng đã thành một đống hoang tàn, Vân Thiên Vũ đứng giữa đống hoang tàn, sắc mặt bình tĩnh nói không nên lời. Tiêu Cửu Uyên đối diện nàng, nhìn chằm chằm, cơn tức trong lòng lại cháy lên, hắn giơ tay hận không thể một chưởng đánh chết nữ nhân này, nhưng cuối cùng ầm một cái, vẫn là đống phế tích đằng sau nàng chứ không phải là nàng. Người đùa bỡn bổn vương có phải rất vui hay không, có phải cảm thấy bổn vương giống như một kẻ ngốc không, Vân Thiên Vũ người đáng chết. Đột nhiên Tiêu Cửu Uyên đi thẳng đến Vân Thiên Vũ, đợi tới trước mặt Vân Thiên Vũ hắn nhanh chóng giơ tay nhấc Vân Thiên Vũ lên, tay còn lại không lưu tình chút nào bóp cổ Vân Thiên Vũ. Ngươi muốn chết, bổn vương cho ngươi toại nguyện. Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Cửu Uyên trần đầy sát khí, đôi mắt hằn đầy tơ máu đỏ, trông hết sức cuồng bạo. Tuy rằng hắn như dã thú phát điên, nhưng sức lực dưới tay hắn cũng không nặng, hắn thở hổn hển rất mạnh, tay muốn dùng lực nhưng nhìn khuôn mặt của hắn, sao lại không thể nào ra tay được. Lúc này Tiêu Cửu Uyên chẳng những căm ghét Vân Thiên Vũ mà còn căm ghét cả bản thân. Nữ nhân này đối xử với hắn như thế, hắn lại không ra tay được, hắn bị làm sao vậy? Vân Thiên Vũ nhìn hắn, cũng không trách hắn ra tay, bởi vì đối với Tiêu Cửu Uyên quyền cao chức trọng mà nói, bản thân nàng đối với hắn quả thật sự quá đáng. Cho nên nàng thản nhiên đón nhận lửa giận của hắn. Tiêu Cửu Uyên, thật ra ta đã sớm muốn nói cho người biết rồi, nhưng mỗi lần vừa nói đến miệng lại không dám nói ra, bởi vì ta biết người sẽ phát điên, sẽ phát hỏa, sẽ tức. gocchuyenaudio.com Dần, Vân Thiên Vũ giải thích Tiêu Cửu Uyên cũng nghe không nghe lọt tai, bây giờ hắn tuyệt đối không tin lời Vân Thiên Vũ nói, nữ nhân này chính là kẻ lừa gạt. Nhưng hắn vẫn cứ không nhẫn tâm giết kẻ lừa gạt này được, đây mới là điều khiến cho hắn tức giận đến phát điên. Cách chương